Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 62, sắp xếp. Trở lại không lo động, kiểm tra hai người tu hành tiến độ, nhưng đều cho Thẩm Thành Bình một niềm vui bất ngờ. Hắn lần này rời đi trải qua sự tình không ít, trên thực tế cũng có điều là 2-3 tháng công phu, chỉ tiên tiến cảnh nhưng là không chậm. Bây giờ chính dựa theo Thẩm Thành Bình dạy cho nàng biện pháp bắt đầu thai nghén phi kiếm. Mà Mễ Minh Nương nguyên vốn là có căn cơ, nhập môn sau khi cần tu khổ luyện, càng là tiến cảnh văn hoa. Nhìn chỉ tiên một bộ chờ đợi khích lệ vẻ mặt nhìn mình, Thẩm Thành Bình không nhịn được gảy một hồi gáy của nàng, cười nói, ngươi cô nàng này tiến cảnh không chậm, nhưng còn ở ngoài ý liệu của ta. Vậy ta lúc nào có thể ra ngoài du lịch a? Chỉ tiên cười hì hì ôm lấy Thẩm Thành Bình cánh tay hỏi. Nguyên bản Thẩm Thành Bình xem ra chính là chừng 15 tuổi. So với nàng còn nhỏ hơn. Trước lần đầu gặp gỡ cũng vẫn thôi. Bây giờ quen thuộc, biết Thẩm Thành Bình cũng không phải là nghiêm túc thâm trầm tính tình. Nhà đầu này đúng là càng ngày càng làm can. Người nhà đầu này lần đầu gặp gỡ thời điểm vẫn là một bộ đại gia khuê tú dáng dấp. Cũng không nghĩ tới nhưng là một cái điên nha đầu. Cả ngày không lớn không nhỏ. Người cũng không nhìn một chút Minh Nương. Nàng có thể so với ngươi hiểu nhiều quy củ. Thẩm Thành Bình cười giáo huấn. Đúng là lại đưa tới chỉ tiên một trận hờn dỗi kháng nghị. Suy tư qua sau, Thẩm Thành Bình thu hồi trước phân phối pháp bảo dự định. Mà là đem càn khôn châm giao cho Minh Nương. Khi chiếm được bích mục thần châm sau khi, Minh Nương rất hiển nhiên ở châm pháp mặt trên rơi xuống khổ công. Ngược lại là càn khôn châm ở Thẩm Thành Bình nơi này tác dụng không lớn. Còn chỉ tiên, nàng hiện tại công lực còn thiền. Một cái huyền chân kiếm cũng đã đủ nàng luyện tập. Những pháp bảo khác vẫn là đợi nàng công lực thâm một ít lại nói. Cho tới ra ngoài du lịch sự tình, Thẩm Thành Bình cũng cân nhắc qua, Minh Nương công lực đúng là không có vấn đề, chỉ tiên công lực nhưng vẫn là nông cạn một chút, có điều hắn cũng đáp ứng rồi nha đầu này, chỉ cần nàng đến cảnh giới kim đan, liền cho phép hai người ra ngoài du lịch. Lại nói Thẩm Thành Bình lúc trở lại, Cực Nhạc chân nhân không ở không lo động, chờ Thẩm Thành Bình trở về 7 sau 8 ngày, Cực Nhạc chân nhân trở về. Đồng thời rất mau đem Thẩm Thành Bình đơn độc gọi vào thư phòng. Trước tiên không nói sự tình, mà là bày ra bàn cờ chém giết lên. Khá lắm, xem tài đánh cờ của ngươi vẫn không có lui bước. Không sai, một bàn kết thúc, Cực Nhạc chân nhân nâng chung trà lên nói rằng, trước ngươi đi ra ngoài cái kia một chuyến nhưng là nhạ không ít chuyện a. Đặc biệt là cái kia thiên thư sự tình. Ta nhưng là không có thiếu bị cái kia lão ăn mày làm khó dễ. May mà ta vẫn có một ít mặt mũi. Bằng không tiểu tử ngươi tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Chính là bảo vật có linh. Người có đức theo chi. Cái kia thiên thư nếu rơi xuống trong tay ta. Vậy đã nói rõ cùng ta có duyên. Chỉ có thể nói hắn động tác quá chậm. Thẩm Thành Bình cười nói. Nghe xong Thẩm Thành Bình mấy câu nói như vậy. Cực Nhạc chân nhân nhưng là cười to nói. Được, lúc trước ta liền biết tiểu tử ngươi là một cái không yên tĩnh chủ. Bây giờ xem ra quả nhiên là như vậy. Này một chuyến ra ngoài. Cho tới bảo bối không ít đi. Có điều là hơi có thu hoạch. Cực Nhạc chân nhân trên dưới đánh giá một hồi Thẩm Thành Bình. Cười nhạt nói. Ngươi tên tiểu tử này quả nhiên đúng rồi thôi. Đi ra ngoài không lâu. Tiến bộ nhưng không ít. Trước đó vài ngày lại còn dám đi trêu chọc cái kia cốc thần. Chẳng lẽ dựa dẫm chính là ngươi đại trận kia sao? Ồ, ta ngày ấy, nguyên lai sư phụ ngày đó cũng ở đó a. Thẩm Thành Bình nói rằng, Thanh Loa Sơn trận chiến đó, ta cũng đi liếc mắt nhìn náo nhiệt. Ngươi có thể chiến bình cái kia Thượng Hòa Dương. Dĩ nhiên là ra ngoài dự liệu của ta ở ngoài. Không nghĩ tới sau đó lại đi cốc thần nơi đó dính líu một cước. Ta âm thầm theo dõi xem có không thể ra tay. Không nghĩ tới ngươi cuối cùng lại có thể bày ra một tòa đại trận đem cốc thần kinh sợ thối lui. Ta xem ngươi đại trận kia rất không được a. Thẩm Thành Bình cũng không ẩn giấu. Nói, trận này tên là Ly Diễm Bát Long Huyền Hỏa Đại Trận. trước ta cũng từng cùng sư phụ nhắc qua, chính là lời ngươi nói lấy long hồn bố trí trận pháp. Ta ở bên ngoài nhìn, trong đó khí tượng quả nhiên không được. Trước còn nghe ngươi nói cái kia trận pháp còn có thể nuốt chửng xác rồng long hồn tăng lên uy lực. Trước ngươi là nuốt chửng nhiều thiếu long hồn, không dám ẩn giấu sư phụ. Ta đại trận này long hồn vẫn là lúc trước ta ở hạ giới trong lúc vô tình phát hiện một chỗ long mộ, rồi mới miễn cưỡng tập hợp bầy trận cần thiết 8 cái long hồn. Nuốt chửng cũng có điều là một ít chân long hài cốt. Sau đó ngược lại cũng đúng là nuốt chửng không ít ác quỷ yêu vật. Có điều thật muốn nói tối có tác dụng, vẫn là cần xác rồng cùng long hồn. Thì ra là như vậy. Cực Nhạc chân nhân gật gật đầu, nói, những ngọn núi Long Hải Long, hoặc Tàng Thâm Sơn, hoặc ở Uyên Hải, cực nhỏ hiện thế xuất hiện đại thể đều chỉ là tầm thường giao long. Có điều cũng không phải là không có biện pháp. Ngươi có nghe nói qua giết rồng sư thái sao? Thẩm Thành Bình hơi hơi ngẩn ra, lập tức liền biết là một cái thật biện pháp. Nhân tiện nói, giết rồng sư thái đại danh ta tự nhiên nghe nói qua. Nghe nói nàng từ nhỏ, từng một ngày đêm trong lúc đó ở Bắc Hải giết rồng trăm con. Không biết sư phụ ngươi có thể có biện pháp dẫn tiến một phen. Tiểu tử ngươi nghĩ tới ngược lại, cũng không kém. Cực Nhạc chân nhân nói, tiểu cô nương kia trong một đêm giết rồng trăm con, trong đó ngàn năm độc long 23 điều, còn lại tiểu long càng không xuống 80, 90, bị nàng cái kia một phen giết chóc, chỉ sợ trong vòng ngàn năm, Bắc Hải cũng đừng nghĩ gặp lại long ảnh tử. Bất quá lúc trước nàng giết rồng sau khi, ngoại trừ cái kia 23 điều ngàn năm độc long luyện thành một viên độc long đan ở ngoài, còn lại mấy chục tiểu long đều bị nàng lấy đại pháp lực đóng băng ở Bắc Hải huyền cực chỗ. Ở cái kia trăm trượng huyền băng bên dưới, vạn vật đều muốn đông cứng. Xác rồng đều là bảo tồn hoàn hảo, cho dù long hồn cũng khó thoát ra, nên còn có thể bảo tồn không thiếu long hồn đi. Thẩm Thành Bình được nghe vui mừng khôn xiết, nói, lại còn có việc này. Kính xin sư phụ mang ta dẫn kiến, để ta biết hắn bao bọc xác rồng vị trí. Cực Nhạc chân nhân nói, bây giờ nữ oa kia đã sớm tìm hiểu đại đạo, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp liền muốn phi thăng chính quả. Những thứ đó cho nàng cũng không có chỗ dùng. Ta mà đã an bài xong, đây là nàng tin. Nói xong, Cực Nhạc chân nhân lại lấy ra đến rồi một phong thư. Thẩm Thành Bình cũng không nghĩ tới Cực Nhạc chân nhân còn có thể quan tâm những chuyện này. So với mình muộn trở về mấy ngày nay nghĩ đến chính là bận bịu chuyện này, lập tức liền nhiều hơn mấy phần cảm kích. Đại trận này nhưng là hắn đòn sát thủ, từ hoàn thành tới nay có thể nói liên tiếp lập kỳ công. Có thể nghĩ cách tăng cường đại trận hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Lập tức đem thư nhận lấy mở ra, mặt trên nói thẳng đóng băng xác rồng địa chỉ, còn đặc biệt nhắc tới Bắc Cực huyền hàn âm lãnh, những người độc long thi thể tất cả trăm trượng hàn băng bên dưới. Còn cần thôi ngũ cô kim long hỏa tràng hộ thân. Lại có thêm không sợ hàn băng thần binh lợi khí bổ ra tầng băng, mới có thể đến băng tâm đạt được long hồn. Nghe xong tên thôi ngũ cô, Thẩm Thành Bình hơi hơi nhíu mày. Nàng cùng kêu quái dị hoa lăng hồn chính là phu thê. Trước hắn đạt được thanh loa cung thiên thư, cùng lăng hồn tuyệt đối không tính là vui vẻ. Hơn nữa trên người hắn nhưng là có huyền hỏa giám, Nam Minh Ly hỏa kiếm. Muốn phá vỡ huyền băng kỳ thực cũng không khó khăn. Chỉ là cái kia giết rồng sư thái trong thư cố ý nhắc tới, hiển nhiên là an bài xong. Hắn như không phải đi tìm thôi ngũ cô cầu cái kia kim long hỏa tràng, liền giống với ngươi đi cầu người. Làm tốt ngươi một điểm chỗ tốt cũng không cho người ta. Nếu thật sự là quan hệ tốt cũng là thôi. Then chốt là nguyên bản liền không quen, không có lợi, người ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Thẩm Thành Bình cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ, chỉ là muốn đối mặt thôi ngũ cô. Hắn nhưng có một ít chủ trừ. Vào lúc này, Cực Nhạc chân nhân nói, ngươi tên tiểu tử này cứ yên tâm đi, lấy cái kia lão ăn mày tính tình, nếu thật sự là ghi hận ngươi, e sợ căn bản sẽ không cùng ngươi trao đổi thiên thư. Hơn nữa hiện tại cái kia pháp bảo cũng không phải ở Thôi Ngũ Cô trên tay, mà là ở nàng tôn nữ Lăng Vân Phượng trong tay. Người trực tiếp đi tìm nàng liền có thể. Dĩ nhiên là Lăng Vân Phượng. Thẩm Thành Bình thoáng cả kinh, nhưng càng là không làm rõ được trong đó nguyên do. Làm sao còn cố ý sắp xếp hắn cùng Lăng Vân Phượng đồng hành. Cầu vốt con vớt tơ xuất sắc nhất tháng 5 http://forum.tiewincv.com/ssowtiaid.php. T đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.